cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 45, ta muốn vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước cửa, hắn đem tất cả mọi người xua đi, đơn độc gõ lên cửa lớn phủ tướng quân, người gác cổng mở cửa thấy là hắn, có chút ngạc nhiên, còn chưa mở miệng, liền nghe Mạc Lâm Uyên nói năng khí phách thông truyền, ta muốn gặp tướng quân dạ lễ. Người gác cổng bị khí thế Mạc Lâm Uyên dọa đến, cái gì cũng chưa nói liền đi thông truyền. Văn phòng tránh ở chỗ tối có chút khó hiểu, nguyên bản, hiện tại thay đổi họ Lưu chính là có nguy hiểm, thái tử còn tính toán ở thái úy phủ một thời gian. Nhưng hết thảy bởi vì một nữ tử tên Dạ Mộc có nguy hiểm, hắn liền đem kế hoạch thay đổi, Dạ Mộc kia, rốt cuộc là người phương nào. Bên này, rốt cuộc yến hội cũng kết thúc coi như mọi người lục tục rời đi, Nhu Phi vẫn luôn bồi hoàng đế đột nhiên phái người tới cản nàng. Dạ tiểu thư đúng không? Xin dừng bước nương nương chúng ta cho mời. Dạ Mộc quay đầu lại, phát hiện Liễu Phi nương nương không chỉ để lại nàng, còn để lại một nữ tử khác, nữ tử kia đại khái chỉ có 10 tuổi, bộ dáng sợ hãi rụt rè, chắc cũng là thứ nữ, bất quá lớn lên không tồi. Bởi vì không thể mang tỳ nữ, Dạ Mộc để tiểu thu ở lại, căng ra đầu đi theo cung nữ này, một đường loanh quanh lòng vòng, cuối cùng các nàng tới một chỗ phòng giữ nghiêm ngặt ngự hoa viên, mà Nhu Phi cùng hoàng đế đều ở bên trong. Các ngươi đi qua đi, nương nương đang chờ. Nữ tử 10 tuổi kia cúi đầu ngoan ngoãn đi qua, Dạ Mộc dừng một chút cũng đi qua. Trong không khí có hương vị đàn hương, ở đình trong ngoài quanh quần không tiêu tan, đình kia có màn che thấy không rõ bên trong, bất quá Dạ Mộc mơ hồ nhìn thấy hoàng đế ở ăn đồ vật gì đó. Lúc sau, Nhu Phi vẫn luôn bồi hoàng đế thế nhưng đi ra, nhìn đến hai nữ tử bên ngoài âm u cười. Tiểu nha đầu, các ngươi biết vì sao người khác đều không ở lại mà chỉ cần các ngươi sao? Dạ Mộc không nói chuyện, tiểu cô nương bên cạnh sợ hãi lắc đầu. Thần nữ, không biết, Nhu Phi đắc ý cười. Sợ hãi như vậy làm cái gì? Nói thật cho các ngươi biết, những ngày an nhàn của các ngươi sắp tới. Biết bệ hạ gần đây thích cái gì không? Thích nhất những nha đầu trắng trẻo đáng yêu nha. Chờ hầu hạ bệ hạ tốt, không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Nàng liền gọn gàng dứt khoát nói ra như vậy, muốn các nàng hiến thân. Dạ Mộc cả kinh, vội vàng nói. Nhu Phi nương nương, có phải người nghĩ sai rồi không? Ta chính là nữ nhi phụ thân sủng ái nhất, không giống những thứ nữ khác. Chẳng lẽ bọn họ không sợ Dạ Lễ, dám không kiêng nể gì hại nàng? Nhu Phi cười to nói, ngươi tưởng hắn không biết, nàng híp mắt thật giống như rắn độc đánh giá Dạ Mộc. Ta còn tưởng Dạ Lễ coi trọng ngươi, vì ngươi không tiếp cùng tướng phủ là địch. Không nghĩ tới, chỉ cần bệ hạ mở miệng, hắn liền hai tay dâng lên, muốn trách liền trách ngươi, đắc tội ai không tốt lại phải đắc tội với tướng phủ. Nàng tươi cười càng âm trầm, nữ tử bên người Dạ Mộc càng run rẩy, cho nên, nàng bị Dạ Lễ bán. Vì sao, bên kia, Dạ Lễ khiếp sợ nhìn thiếu niên trước mắt. Ngươi thế nhưng tồn tại trở lại, còn có, ngươi không phải người câm, miếng thịt máu kia, Dạ Mộc lại lừa hắn, Mạc Lâm Uyên giơ lên cấm quân đồ trong tay, lạnh lùng nói. Ta tuy rằng không phải người câm, nhưng ta vẫn luôn vì ngươi làm việc. Hiện giờ ta giúp ngươi lấy được cấm quân đồ, ngươi liền đối với Dạ Mộc như vậy. Dạ Lễ thần sắc biến hóa mấy phần, căm giận nói. Dạ Mộc gạt ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cũng không biết là ai gạt ta hoàng đế bệnh tình nguy kịch nhưng hoàng đế căn bản không có việc gì ta thiếu chút nữa liền bại lộ. Đây cũng là nguyên nhân hắn tức giận, hắn chưa từng tín nhiệm ai như Dạ Mộc nhưng thẳng đến hôm trước hoàng đế bí mật triệu kiến, hắn mới biết được hoàng đế căn bản không có việc gì. Buồn cười, hắn còn tưởng rằng hoàng đế sắp chết, luân phiên bố trí thiếu chút nữa liền hành động, kết quả rõ ràng chính là một âm mưu. Nàng không có lừa ngươi, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Zonly 0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Mạc Lâm Uyên dùng một loại ánh mắt phi thường lãnh khốc nhìn hắn. Hoàng đế xác thật không được, hừm, không được, Dạ Lễ tới gần Mạc Lâm Uyên, người cũng biết hoàng đế hôm nay còn tham gia yến hội tuyển phi của nhị hoàng tử. Một người tinh thần no đủ đi nơi nơi, sao có thể không được. Mạc Lâm Uyên không cùng hắn dây dưa cái này, ngữ tốc bay nhanh nói. Hàn thực tán, có tráng dương, cường thể lực trị bệnh liệt dương, thêm một ít hương thảo có làm người bệnh tình nguy kịch khởi tử hồi sinh. Nhưng chỉ là tạm thời, người bình thường dùng lâu mấy năm đều sẽ bệnh tật quấn thân, huống chi là người vốn dĩ đã bị bệnh. Dạ Lễ nghe vậy cả kinh, ngươi, ý của ngươi là, hoàng đế là bởi vì phục dược cho nên mới. Không sai, Mạc Lâm Uyên híp híp mắt trong mắt lệ khí lan tràn. Dùng loại hàn thực tán cải tiến này sẽ làm người tính tình phấn khởi cả người khô nóng, thân thể da thịt xúc giác trở nên mẫn cảm. yêu cầu dùng hàn thực, uống rượu, thoát y, vận động ra mồ hôi là phương thức phát tán dược lực. Nói vậy ngươi đã gặp qua hoàng đế, chính ngươi ngẫm lại, hắn có phù hợp với lời ta nói không? Dạ Lệ nhớ tới ngày trước hắn bị hoàng đế triệu kiến, nhìn bộ dáng hoàng đế, trong lòng một lộp bộp, cho nên. Cũng không phải Dạ Mộc lừa hắn, mà là hoàng đế phục bí dược. Hắn chẳng phải là trách lầm người. Mạc Lâm Uyên vội vàng nói. Xem ra ngươi đã rõ ràng, hơn nữa ta nói chúng rồi đúng không? Ngươi trách lầm nàng, ta muốn ngươi hiện tại liền đi cứu Mộc Nhi. Không còn kịp rồi, Dạ Lệ lẩm bẩm nói. Hoàng đế muốn nữ tử lại ghét bỏ nô lệ, Mộc Nhi tiến cung đã nửa ngày, chỉ sợ. Ta mặc kệ, đôi tay Mạc Lâm Uyên nắm ở cấm quân đồ, ánh mắt dữ tợn. Ngôn Tình Sùng, hiện tại, mang ta tiến cung, nếu không ta bảo đảm ngươi không chiếm được cấm quân đồ này. Ngươi dám uy hiếp ta, Dạ Lệ nhìn chằm chằm Mạc Lâm Uyên, các ngươi gạt ta, ngươi căn bản không phải người câm. Ngươi hiện tại còn dám uy hiếp ta, thật là can đảm. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, cấm quân đồ bị xé thành hai nửa. Một khắc kia, biểu tình Dạ Lệ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ngươi dừng tay, bản vẽ sau lưng, Mạc Lâm Uyên gần như thiết huyết hai mắt. Ta muốn ngươi, hiện tại liền mang ta tiến cung. Ngươi tới, đưa các nàng đi vào hầu hạ bệ hạ. Nhu Phi Dương giọng cười nói. Dạ Mộc lui về phía sau một bước. Không, ta không đi. Ồ, vào cung, liền không phải do ngươi. Nhu Phi vẫy tay một cái, thị vệ bên người liền vây quanh lại đây. Bệ hạ một khi uống thuốc liền yêu cầu phát tiết, mau, đưa các nàng đi vào, đừng chậm trễ. Nàng ra lệnh một tiếng, những thị vệ đó liền tới bắt người. Dạ Mộc cả kinh, vội vàng né tránh, cũng may nàng còn có chút thân thủ, linh hoạt tránh thoát thị vệ, bất quá thấy nàng khó bắt càng nhiều người vây quanh lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những người đó tuy rằng không phải nội công cao thủ, nhưng thân thủ cũng rất tốt, như vậy nàng rất nguy hiểm. Bất quá càng nguy hiểm chính là nữ tử kia, nàng đã bị bắt lại, cách chương.